Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, muốn đi nơi nào? Liền đi nơi đó, băng hải tặc bách thú hủy diệt, làm toàn bộ tân thế giới lần nữa chấn động cường đại băng hải tặc bách thú cứ như vậy bị hủy diệt. Danh xưng trên lục địa sinh vật mạnh mẽ nhất thế mà bị người giết chết, mà lại đầu còn bị bổ xuống. Bị hải quân bản bộ xem như chiến lợi phẩm, đồng thời hải quân thống soái Thất Dạ Danh tự xuất hiện. Lần nữa tại chỗ có thế lực trước mặt không nghĩ tới hải quân thống soái Thất Dạ thực lực thế mà cường đại như vậy, không chỉ có thể đánh bại Shiki, hơn nữa còn có thể giết chết bách thú Kaido theo Shiki cùng Kaido chết đi. Hải quân tại trong biển rộng danh vọng đề cao đến đỉnh phong. Hải quân nguyên soái Sengoku thừa cơ nắm lấy cơ hội mở rộng hải quân thực lực, hiện tại hải quân đã trở thành trong biển rộng thế lực cường đại nhất, hung hăng trấn áp lại trong biển rộng chỗ có hải tặc. Nhìn thấy hải quân phát triển, cao hứng nhất là thuộc hải quân nguyên soái Sengoku, bất quá lúc này Sengoku cũng gặp phải nan đề. Cái gì? Người muốn rời khỏi hải quân bản bộ? Sengoku nhìn lấy Thất Dạ hơi kinh ngạc hỏi. Không sai, hải quân bản bộ quá nhàm chán, bởi vậy ta muốn ra ngoài đi đi. Người nhanh lên an bài cho ta một chiếc thuyền. Thất Dạ ngồi tại Sengoku trước mặt không khỏi nói. Thất Dạ gia nhập hải quân vốn chính là tùy ý mà thôi. Hiện tại Thất Dạ tại hải quân bản bộ bên trong đã đợi đủ rồi. Bởi vậy Thất Dạ muốn đi trên đại dương bao la nhìn xem. Thất Dạ, không nên quên, ngươi là hải quân thống soái. Người yêu cầu trấn thủ hải quân bản bộ, không thể dễ dàng rời đi hải quân bản bộ. Sengoku nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói. Ha ha, Sengoku, ta muốn rời đi. Ngươi cảm giác các ngươi hải quân có thể ngăn lại ta sao? Nghe Sengoku lời nói, Thất Dạ khinh thường nói, một cái nho nhỏ hải quân thế mà dự định ngăn lại chính mình. Khó nói bọn hắn những hải quân này không muốn sống sao? Ngươi Thất Dạ, không nên quên ngươi là hải quân. Nghe được Thất Dạ trong lời nói có ý uy hiếp, Sengoku lông mày nhíu lại không khỏi nói. Nói thật, hiện tại Sengoku cũng là thật sự có chút sợ hãi Thất Dạ. Từ Thất Dạ cùng Shiki cùng bách thú Kaido chiến đấu đó có thể thấy được, Thất Dạ có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ, có thể dễ dàng phá vỡ hải quân bản bộ. Mà lại từ trong chiến đấu nhìn, Thất Dạ tựa như là còn không dùng toàn lực. Nếu như Thất Dạ thật công kích bọn hắn hải quân lời nói, cái kia hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Ha ha, hải quân, hải tặc, trong mắt của ta đều là giống nhau. Đối cho các ngươi hải quân vẻn vẹn bởi vì ta cảm giác được nhàm chán các ngươi hải quân tới. Nếu như đương thời là hải tặc tìm ta, ta cũng sẽ gia nhập băng hải tặc. Thất Dạ hào để ý nói. Ngươi, nghe được Thất Dạ lời nói, Sengoku tức giận phi thường đứng lên. Một cái hải quân lại dám tại hắn cái này hải quân nguyên soái trước mặt nói gia nhập hải tặc, đây quả thực là muốn phản bội hải quân chính nghĩa. Nếu như người bình thường hải quân dám can đảm ở Sengoku trước mặt nói lời như vậy, Sengoku nhất định sẽ không chút do dự biến thành đại Phật, một quyền đánh đi lên. Đáng tiếc bây giờ nói ra lời này người là Thất Dạ. Sengoku không thể đối Thất Dạ tiến công, mà lại cũng không dám đối Thất Dạ phát động tiến công. Nhìn thấy Thất Dạ không giống như là đang nói đùa, Sengoku lắng lại trong lòng lửa giận nói tiếp đi. Nói tốt a, Thất Dạ, người muốn rời khỏi hải quân bản bộ đi chỗ nào? Hiện tại Thất Dạ thế nhưng là hải quân bản bộ bên trong thần tượng, trợ giúp hải quân đánh bại Shiki cùng Kaido. Bởi vậy Sengoku cũng không có khả năng để Thất Dạ rời đi hải quân trở thành hải tặc. Hiện tại Sengoku chỉ có thể giống như là ủi như thần đem Thất Dạ lưu tại hải quân bên trong. Có thể nói chỉ cần Thất Dạ yêu cầu không lời quá đáng, Sengoku đều sẽ đồng ý. Đi chỗ nào sao? Ta cũng không nghĩ tới. Muốn đi chỗ kia liền đi cái địa phương kia. Thất Dạ không khỏi nói tốt a. Người có thể rời đi hải quân bản bộ, bất quá ngươi muốn chú ý một chút, không nên cùng thiên long người tiếp xúc. Sengoku nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nhắc nhở một câu. Thiên long người tại chính phủ thế giới thế nhưng là có rất cao địa vị, nhưng là thực lực này lại vô cùng yếu. Sengoku thật sợ hãi những này không biết sống chết thiên long người trêu chọc phải thất dạ. Để thất dạ giết đến lúc đó, liền xem như Sengoku cũng là phi thường khó làm thiên long người. Người nói là được xưng là thế giới sâu mọt những tên kia sao? Nghe Sengoku lời nói, thất dạ không khỏi hỏi, cái này có thể nói như vậy, nghe được thất dạ lời nói. Sengoku khóe miệng không khỏi co quắp một chút, cầu vốt thiên long người xác. Thực được xưng là thế giới sâu mọt, nhưng là bọn hắn hải quân cũng không dám nói như vậy. Nên biết đây chính là thế giới quý tộc, cũng chỉ có thất dạ mới có thể không thèm quan tâm thế giới thân phận quý tộc. Mới dám xưng hô như vậy thiên long người, yên tâm đi. Nếu như thiên long người dám trêu chọc ta lời nói, ta sẽ trực tiếp đem bọn hắn giết, thất dạ nói một câu. Đi thẳng loại hình, cái gì? Người đáng chết. Nghe được thất dạ lời nói, Sengoku không khỏi mắng một tiếng. Sengoku vô cùng xác định, đã thất dạ dám nói ra những lời này, như vậy thì nhất định dám làm. Hiện tại Sengoku chỉ có thể chờ đợi thiên long người không nên trêu chọc đến thất dạ. Thất dạ rời đi Sengoku văn phòng về sau, liền trực tiếp tìm một chiếc hải quân chiến hạm, rời đi hải quân bản bộ, hướng về trong biển rộng chạy mà đi. Cùng thất dạ đồng hành ngoại trừ Robin bên ngoài còn có Tashiji. Đối với Tashiji cái này thiên nhiên ngốc tiểu la lị, thất dạ cũng vô cùng ưa thích. Mà lại thất dạ nhớ kỹ tại Đông Hải trên hòn đảo còn có một người dáng dấp cùng Tashiji thiếu nữ. Thiếu nữ này tựa như là gọi là Kuina. Thất dạ dự định tiện đường đi tìm một chút thiếu nữ này về phần OVA hiện tại đang căn cứ hải quân. Trong tiệm sách nghiên cứu cổ đại văn hiến đâu, bởi vì có thất dạ quan hệ. OVA cũng tại hải quân bên trong lăn lộn một cái thư viện nhân viên quản lý thân phận. Có thể quang minh chính đại nghiên cứu những này lịch sử cổ đại, thống soái đại nhân. Chúng ta lần này ra biển đi chỗ nào? Tashiji đi tới thất dạ trước mặt phi thường cung kính hỏi. Hiện tại Tashiji đối với thất dạ vô cùng sùng bái, thậm chí đã đến mức cuồng nhiệt. Thất dạ không chỉ có thực lực vô cùng cường đại, mà lại thất dạ đưa cho Tashiji một thanh danh đao, chỉ đạo nàng tu luyện. Tại Tashiji trong lòng, thất dạ liền là thần tồn tại, tùy tiện a, tùy ý tìm phương hướng liền có thể nhìn thoáng qua Tashiji. Thất dạ không khỏi nói, ừ, nghe thất dạ lời nói. Tashiji rất xác lập một cái phương hướng, hướng về trong biển rộng chạy mà đi. Cũng không lâu lắm, nơi xa xuất hiện một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này nhìn vô cùng hoa lệ. Từ những thuyền này tiêu chí đó có thể thấy được, đây cũng là chính phủ thế giới thuyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.